Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, giao lưu hội, PS, chúc đại gia nguyên đán vui sướng, 2016 năm vạn sự như ý, bất cẩn rồi, ai, thực sự là bất cẩn rồi. Lỗ Ôn Vi hai tay thật chặt cầm lấy ấn hộp, có chút cụt hứng hướng về trên ghế sofa một dựa vào. Trong miệng phát sinh thở dài một tiếng, thì thào nói, lúc trước ta làm sao chỉ nhìn thợ khéo cùng bao tương. Liền như thế rõ ràng kẽ hở đều không nhìn ra được chứ. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, cái này kêu là làm người có sai lầm đủ, mã có thất đề đi. Nói đến, này con khắc sơn ấn hộp làm xác thực thực quá chân thực. Liền nói bao tương, nói như vậy, chính phẩm cho dù bảo dưỡng cho dù tốt. Mấy trăm, hơn 1000 năm không khí oxy hóa cùng với mồ hôi loại hình vật chất. Vẫn như cũ sẽ ở mặt ngoài lưu tầng tiếp theo bao tương. Mà hiện tại giả bộ, bình thường là dùng thảo chua làm ra bao tương. Loại này bao tương xúc tu nhẹ hoặc táo bạo. Không có chính phẩm loại kia tự nhiên cảm giác. Thậm chí ở kính phóng đại dưới quan sát còn có thể nhìn thấy tê đẹp hồng tất. Vì lẽ đó, đối với một vị kinh nghiệm phong phú chuyên gia tới nói, một cái khắc sơn khí làm cựu thủ pháp bất luận cao minh bao nhiêu, lớp sơn cảm giác vào tay tuyệt đối không giống. Nhưng Lỗ Ôn Vi này con ấn hộp, nhưng cũng không là dùng thảo chua làm được bao tương. Hơn nữa thảo chua cũng làm không được như thế chân thực hiệu quả. Mạnh Tử Đào nếu như không có phán đoán sai lầm, giả bộ người hẳn là sử dụng bao huyết thanh, văn ngoạn dầu, thưởng thức dịch loại hình đồ vật. Sử dụng loại này đồ vật tuy rằng tiêu hao thời gian, nhưng làm được bao tương liền có vẻ tự nhiên, càng khó làm người phát hiện. Đừng nói người bình thường, coi như là chuyên gia không cẩn thận khả năng liền có mắt không tròng. Bao tương chân thực, hơn nữa công nghệ thượng thừa, hơn nữa liền Lỗ Ôn Vi biểu hiện như vậy, Mạnh Tử Đào phỏng chừng hắn rất khả năng là ở người quen cái kia mua. Trông nhầm đến cũng bình thường. Đương nhiên, đây là Mạnh Tử Đào ý nghĩ. Đối với Lỗ Ôn Vi tới nói, hắn rất khó tiếp thu chính mình phạm sai lầm như vậy. Trong lúc nhất thời hơi có chút không đất dung thân mùi vị. Sững sờ một hồi, Lỗ Ôn Vi đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguy rồi, vừa dứt lời, hắn liền từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Sau đó hướng phía trong ốc chạy tới. Mạnh Tử Đào suy đoán, hẳn là còn có mua một lần đồ vật đi, không biết kết quả như thế nào. Sau một chốc, Lỗ Ôn Vi mặt tối sầm lại đi trở về. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn ấn xuống trong lòng gay gâu tâm tình, nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, cái này ấn phôi giá cả nên ở 19 vạn khoảng chừng. Trái phải, ta lại cho ngươi 3 vạn, thế nào? Mạnh Tử Đào vốn là muốn khách khí một phen, có điều liền Lỗ Ôn Vi dáng vẻ, lời ra đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào, gật đầu đồng ý, Lỗ Ôn Vi trả tiền, Mạnh Tử Đào liền cáo từ. Vốn là, nếu như là lời của người khác, hắn còn muốn khuyên bảo vài câu, nhưng Lỗ Ôn Vi cái này tính cách, hắn cũng không biết nói thế nào, cuối cùng nói rồi vài câu không dinh dưỡng. Hắn liền rời đi, đi ra biệt thự, Mạnh Tử Đào hơi xúc động, đồ cổ nghề này tên lừa đảo thực sự quá nhiều rồi. Hơn nữa trong đó không thiếu thả dây dài câu cá lớn. Lại như Lỗ Ôn Vi lần này, hắn cảm thấy khẳng định là tên lừa đảo tranh thủ Lỗ Ôn Vi tín nhiệm. Sau đó tìm một cơ hội sẽ đem cao phỏng đồ vật ra tay. Hãm hại Lỗ Ôn Vi một cái. Chuyện này cũng làm cho Mạnh Tử Đào nhấc lên lòng cảnh giác. Lỗ Ôn Vi cao thủ như vậy đều bị lừa, chính mình càng nên cẩn thận một chút. Dù cho chính mình nắm giữ dị năng, vạn một qua loa bất cần, cũng không phải là không có bị lừa khả năng. Mạnh Tử Đào đi ra cửa tiểu khu, liền chuẩn bị đánh đi phố đồ cổ. Khi hắn ngồi trên xe taxi thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, cái kia gọi Tống Giật Minh thiếu niên cùng biểu muội của hắn đi vào tiểu khu. Ồ, bọn họ cũng ở tại nơi này cái tiểu khu. Mạnh Tử Đào hơi có chút kinh ngạc. Có điều từ hai người lời nói đến xem, ở nơi này cũng bình thường. Ngược lại việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ngày 12 tháng 9 thứ bảy, mưa nhỏ, sáng sớm, Mạnh Tử Đào cùng cha mẹ chào hỏi. An vị cho thuê đến đi tới ở vào phố đồ cổ phụ cận Thanh Phong phòng trà. Khoảng thời gian này, Mạnh Tử Đào quá rất thích ý. Mỗi ngày không phải ở nhà, chính là đi thị trường đồ cổ đi chơi một quyền, kiếm cái tiểu lậu, uống chút trà, cùng bằng hữu liên lạc một chút tình cảm. Dùng một câu nói, có tiền lại có nhàn, sinh hoạt nhạc vô biên. Muốn không phải vì mau chóng để cho mình trở nên mạnh mẽ, hắn thật muốn vẫn chờ ở nhà, luyện một chút quyền, nhìn sách, đến Thanh Phong phòng trà. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy đứng ở phòng trà trước Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm. Nhìn trước mắt nhu tình mật ý một đôi, Mạnh Tử Đào liền cười nói, ta nói Trình ca, ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại gọi ta lại đây, sẽ không là chuẩn bị để ta làm kỳ đà cản mũi chứ? Trình Khải Hằng tặc hì hì địa cười nói, ta đến là muốn cho ngươi làm kỳ đà cản mũi. Có điều nhà ta Mộng Hàm chính là không đáp ứng a, ngươi này nói gì vậy? Vương Mộng Hàm ở Trình Khải Hằng bên hông nhẹ nhàng ninh một hồi. Trình Khải Hằng quay đầu khẽ hôn Vương Mộng Hàm một hồi. Cùng Tử Đào chỉ đùa một chút thôi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Có việc nói mau. Đừng ở ta này người cô đơn trước mặt thể hiện tình yêu a. Không phải vậy ta nhưng là đi rồi. Trình Khải Hằng cười hì hì. Được đó. Có bản lĩnh ngươi liền trở về. Có điều ta cho ngươi biết trở lại cũng đừng hối hận a. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, Trình ca, năm ngoái mùa hè chúng ta uống tung thời điểm, ngươi đã nói với ta một cái chuyện gì tới? Ta thật giống có chút quên rồi sao? Trình Khải Hằng ngẩn người, nói rằng, năm ngoái sự tình ai còn nhớ a? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Ngươi không phải nói ngươi ấn tượng rất sâu sao? Trình Khải Hằng phất phất tay, uống tung nói còn có thể thực sự a? Được rồi, thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta nhanh lên đường đi. Nói, hắn liền lôi kéo Vương Mộng Hàm tay, hướng về đỗ xe địa phương đi đến. Vương Mộng Hàm trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc. Này, tại sao ta cảm giác các ngươi trong lời nói có chuyện a? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Trình Khải Hằng cười khổ nói, chuyện lúc trước, ta không phải cùng ngươi đã thông báo sao, làm sao gặp còn có chuyện gạt ngươi, thật sự, chính xác 100%, không tin ngươi hỏi Tử Đào, cùng Mộng Hàm ngươi xác thực không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào đang hoàng trịnh trọng địa gật gật đầu, trong lòng tặc cười một tiếng, tiểu dạng, theo ta đấu, kỳ thực, lúc trước Trình Khải Hằng nói với hắn cũng không phải đại sự gì. Đơn giản là nói hắn cao trung cùng đại học truy bạn gái sự tình. Chuyện như vậy cùng người khác nói không liên quan. Cùng Vương Mộng Hàm nhấc lên. Cái kia Trình Khải Hằng thiếu không được muốn nếm chút khổ sở. Đương nhiên, mọi người liền chỉ đùa một chút. Mạnh Tử Đào cũng không thể sẽ đem sự tình thật nói ra. Trên xe, Trình Khải Hằng đem chuyện ngày hôm nay nói với Mạnh Tử Đào một hồi. Sự tình cũng đơn giản. Chính là cùng đi tham gia một hồi đồ cổ giao lưu hội. Nói là giao lưu hội, kỳ thực chính là một hồi loại nhỏ buổi đấu giá. Mặt trên gặp bán đấu giá một ít lai lịch có thể có chút vấn đề món đồ đấu giá. Nhưng không giống đồ cổ chợ đêm như vậy. Bình thường vấn đề cũng không lớn. Dùng Trình Khải Hằng lời nói tới nói. Từ khi hắn biết có loại này giao lưu hội, liền xưa nay không từng ra sự. Đương nhiên. Nếu như Mạnh Tử Đào cảm thấy gặp nguy hiểm, không muốn tham gia cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể như vậy ngốc, gặp từ chối Trình Khải Hằng mời. Huống hồ loại này giao lưu hội hắn trước đây khi rảnh rỗi nhưng mà nghe nói qua. Muốn tham gia có thể nhất định phải có người tiến cử mới được. Nói thực sự, từ Mạnh Tử Đào biết có loại này giao lưu hội lúc, liền luôn luôn ham muốn mở mang kiến thức một chút. Nhưng chuyện này đối với trước đây hắn tới nói, căn bản không có khả năng lắm, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội. Này làm hắn vô cùng hưng phấn nhưng cao hứng qua đi. Hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Ta nói Trình ca, Ta nghe nói giao lưu hội thật giống dùng chính là tiền mặt đi. Người không sớm hơn một chút nói với ta. Ta cũng thật sớm đi lấy một ít. Trình Khải Hằng nói rằng. Không có chuyện gì. Ta ngày hôm nay dẫn theo 20 vạn. Một hồi phân ngươi 10 vạn. Này giao lưu hội tuy rằng nhìn rất an toàn. Nhưng tốt nhất vẫn là mua số tiền điểm nhỏ đồ vật. Mạnh Tử Đào cảm thấy lời này nói không sai. Thời đại này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, huống hồ, xem bọn họ loại này không cái gì, mang tiền hơn nhiều, cũng dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Trình Khải Hằng lái xe đi tới vùng ngoại ô một tòa trạm xăng dầu. Liền lên tới một người dáng dấp hàm hậu thanh niên. Trình Khải Hằng gọi hắn tên thô lỗ, cùng hắn bên ngoài đến cũng rất xứng. Đương nhiên, biệt hiệu quy biệt hiệu. Từ tên thô lỗ trong mắt lóe ra khôn khéo vẻ đến xem. Hắn không phải là thật lang. Tên thô lỗ lên xe. Trình Khải Hằng liền hỏi. Tên thô lỗ, ngày hôm nay chúng ta đi đâu? Tên thô lỗ cười ha ha. Tay chỉ tay. Trình thiếu, ngươi theo con đường này trực mở là được. Đến địa phương, ta gặp nói cho ngươi. Loại này giao lưu hội. Trình Khải Hằng cũng từng tham gia mấy lần. Chỉ cần chiếu tên thô lỗ dặn dò làm là được. Ô tô phát động sau khi. Hắn lại hỏi. Tên thô lỗ. Ngày hôm nay có hay không đồ gì tốt. Lúc này tên thô lỗ cũng không có lập lờ. Nói. Nghe nói có chỉ đỉnh. Cái gì. Các ngươi thậm chí ngay cả đỉnh đều lấy ra. Trình Khải Hằng âm thanh đột nhiên biến cao. Tên thô lỗ cười ha ha nói. Trình thiếu. Ngươi yên tâm. Không phải đỉnh đồng thau. Chúng ta còn không đến mức làm loại kia rơi đầu sự tình. Huống hồ. Coi như là đỉnh đồng thau cũng đến xem niên đại không phải. Trình Khải Hằng nhất thời yên lòng. Nếu như là đồ đồng thau. Trong lòng hắn vẫn đúng là gặp rút lui có trật tự. Này không phải hắn nhát gan. Thực sự là vật này hiện tại chảo rất nghiêm ngặt. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Đó là cái gì đỉnh? Tên thô lỗ nói rằng, thật giống là Càn Long thời kỳ Khắp Ti Men đi. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Trình Khải Hằng ánh mắt sáng lên. Đồng thai Khắp Ti Men. Vậy cũng là thứ tốt. Đồng thai Khắp Ti Men chính là đại gia thường nói cảnh Thái Lam. Lấy chất phác cẩn thận. Cổ điển trang nhã tư thái. Trước đây thật lâu liền tiến vào trong ngoài nước nghệ thuật thị trường. Khá được mọi người yêu thích. Giá cả đương nhiên cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng lên. Lấy đỉnh loại hình thức này chế tác cảnh Thái Lam. Lại là Càn Long thời kỳ. Hơn nữa, rất khả năng là then chốt món đồ đấu giá. Không cần phải nói khẳng định là kiện bảo bối. Dù cho Mạnh Tử Đào bọn họ rất mê tít mắt. Phỏng chừng cũng mua không nổi. Nhưng mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Ở tên thô lỗ dưới sự chỉ dẫn. Trình Khải Hằng ở Lăng Thị trên mấy chục đường chính loanh quanh mấy quyển. Lúc này mới ở một nhà khách sạn bãi đậu xe ngừng lại. Xuống xe, Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Bởi vì này vốn là Lăng Thị rất nổi danh một tòa tinh cấp khách sạn. Hơn nữa cách lúc trước tòa kia trạm xăng dầu cũng có điều mười mấy phút đường xe. Hiện tại, bọn họ lại bỏ ra gấp 3-4 lần thời gian mới chạy tới. Cũng thực sự là rất không nói gì. Tên thô lỗ mang theo đại gia đi tới lầu 3 một gian loại cỡ lớn phòng họp. Chỉ thấy bốn phía quản chế đông đảo. Căn bản không có góc chết. Hơn nữa ở chủ yếu vị trí. Còn có mặc đồng phục lên công nhân viên. Có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.